có thể nhìn thấy bộ dạng Mạc Thanh thống khổ dãy giụa. Trần Đồng Kình không muốn nhìn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net